Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 619, nảy mầm, góc truyện audio.com. Sau đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, chất lỏng của cậu gái béo giống như mưa nhỏ giọt, An Nhiên ngẩng đầu, đứng ở lỗ thủng rách nát nhìn fly cầm đang bay lượn che y bầu trời, cùng với vài chiếc máy bay đang ở bay cao che y không trung. Nơi đó còn có người sống, ở Đại Phú Hào, màn hình theo dõi che y tường, hình ảnh của An Nhiên được đặc tả che y màn ảnh. Hình ảnh được phóng ra rất lớn, đám lãnh đạo thấy nàng ngẩng đầu, trong tay còn che chở. Cho hai đứa nhỏ che y đầu vai nàng, tích đầy chất lỏng hồng hồng xanh xanh, da mặt trắng nõn oánh. Nhuận, chất lỏng màu đỏ văng lên khuôn mặt nàng, giống như nước mắt đang chảy xuống. Làm người xem hãi hùng cây ết yêu ta pê vía, chung quanh toàn là tiếng khóc tiếng la, theo lớp băng dày bị nổ tung, truyền ra càng. Lúc càng lớn, nơi này, còn rất nhiều người sống. Mà An Nhiên, ánh mắt nàng dần dần lạnh xuống, nàng nhìn fly cầm che y không trung, giống. Như đang nhìn vào từng người trong Đại Phú Hào, ánh mắt kia có cừu hận cùng phẫn nộ không thể giải. Thích được, nàng tức giận, khi tức giận tới cực hạn thì mọi thứ sẽ quy về bình tĩnh, fly cầm. Che y không trung ngừng ở trước mặt nàng, nàng hung hăng nhìn nó, muốn hỏi một chút tánh mạnh của. Những người ở tầng chóp đáy các nàng, trong mắt của nhóm người lãnh đạo kia có phải giống. Như cỏ rác hay không, có thể coi thường như vậy hay không? Nhưng chung quy An Nhiên một câu cũng chưa nói ra miệng, nhiều lời vô ích trực tiếp dùng hành. Động cho hả giận là được rồi. Tâm tình của nàng phập phồng, hoa viên tràn ngập chất lỏng, tinh hạch của nhục hoa lúc trước được. Chôn trong đất bắt đầu nảy mầm, nó chui từ dưới đất lên, tại sao nó lại nảy mầm đâu? Phàm là thực vật khi nảy mầm sẽ có một chút lá non, nhưng nó thì không. Nó vừa chui khỏi đất thì, giống như cánh tay của con người bị lột ra, ở đỉnh có hai phiến lá mầm giống thịt giống như lưỡi. Vịt bị móc ra, không xương nhưng cực kỳ lực lượng, nó thẳng tắp duỗi thân ra. Hai cái mầm thịt nhanh chóng run rẩy ở trung tâm miếng thịt cọ sát nhau, phát ra tiếng huýt gió. Tàn bạo, đồng thời ngay lúc này, chiến luyện đã vọt tới bên người An Nhiên, hắn vung tay, ném ra một chiếc. Phi dao làm chiếc fly cầm ở trước mặt An Nhiên làm nó bị đập nát nổ tung. Nhìn màn hình trước mắt Ngô Tư Miểu cùng nhóm lãnh đạo đều vô ngữ quay đầu nhìn người hạ lệnh oanh. Tạc tâm tình bọn họ có chút trầm trọng, ánh mắt kia của An Nhiên, làm cho tất cả bọn họ. Không thể quên được, phảng phất như cắm rễ trong lòng có một loại cảm thụ phức tạp. Không thể nói rõ đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của An Nhiên chứa đầy sự lên án, nói thật. Bầy sói quấy phá thật, nhưng bọn họ bắn đạn pháo, cũng tạo nguy cơ không nhỏ cho những người đang sinh hoạt dưới lớp băng đó, có lẽ càng nguy hại hơn. Tiếp tục, biểu tình của Trần Triều Phát là một mặt điên cuồng biến thái, hạ lệnh cho người quân nhân ở phía sau, biểu tình người quân nhân ở phía sau chấn động, hắn tràn ngập hoài nghi nhìn Trần Triều Phát. Tiếp tục sao, tiếp tục như thế nào, bầy sói kia đã bị nổ tung đến không sai biệt lắm, đám sói còn lại. Chỉ cần giết vài cái là có thể kết thúc trận chiến này, vì cái gì còn muốn tiếp tục oanh tạc. Lão Trần, đủ rồi, đủ rồi. Ngô Tư Miểu có chút không đành lòng, chủ yếu là ánh mắt của An Nhiên quá khủng bố, hắn sợ bị trả. Thù, đám sói còn lại giết một chút là được rồi, cũng không cần chúng ta động thủ, ngươi xem, những góc truyện audio.com, người bên Hà Tây kia đều đang giết sói, thôi à quả nhiên, đều là người đang làm, trời đang nhìn, mọi người đều cảm thấy chuyện này như vậy là. Xong, nào biết Trần Triều Phát kia quả thực chính là một người có tâm lý biến thái, hắn quay đầu, nhìn. Hình ảnh fly cầm còn đang truyền đến, xa xa nhìn chằm chằm An Nhiên còn đang tồn tại dưới lỗ thủng của tảng băng, cách chương.